Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên cho dù đàn Vẫn Phi dùng mọi cách để bứt lên, cô vẫn có thể bám chặt lấy đuôi xe của hắn. Được lắm, hết sức theo kịp, trò chơi bắt đầu rồi. Đàn Vẫn Phi nhìn gương chiếu hậu mà khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn càng lúc càng hứng thú đối với Băng Thất Hàn. Vị Băng Thất Hàn này lãnh diễm tàn khốc, lại có vẻ không thích đàn ông. Điều này càng khơi dậy tính hiếu kỳ của hắn. Rốt cuộc là loại người nào giáo dục cô thành bức tượng bằng phẳng như vậy chứ? Phụ nữ vốn là nên quyến rũ, ôn nhu, nên giống như ngọn lửa đốt sạch đàn ông không lưu lại mảnh giáp. Chắc cô chưa bao giờ biết mình là một người bình thường. Khi cười thì đôi mắt hoàn toàn không có độ ấm. Ngay cả khi nhìn người khác, ánh mắt cũng mang theo sương lạnh. Mỗi khi cô đối mặt với hắn, bằng bộ mặt lạnh như băng, lòng của hắn lại có một nỗi xúc động, muốn nhiệt độ cơ thể của chính mình hòa tan mặt nạ võ trang từ băng khắc của cô. Đúng vậy. Hắn cần phải dạy cho cô biết như thế nào là nhiệt tình. Lượn một cái, hắn nhanh chóng vượt xe lên về phía trước, rồi lần theo khe hở giữa các xe đang chạy để tiến lên, sau đó thoáng giảm tốc chờ cô đuổi theo. Băng Thất Hàn quả nhiên y như là học vẹt, không dám thả lòng một chút nào, gấp gáp đuổi theo. Đoàn Dẫn Phi cứ nhanh một lúc, lại cố ý giảm tốc độ một chút, dẫn cô vào đường hẻo lánh. Không lâu sau đi tới sườn dốc, khoảng cách giữa hai xe đã cực kỳ gần. Hắn đột nhiên phanh xe gọn lẹ, xe quay 360 độ chạy sang con đường xe ngược chiều. Băng Thất Hàn kinh hãi, vội vàng quay xe theo hắn, bánh xe vẽ lên trên mặt đất một đường ngoằn ngoèo, tiếng phanh xe vang lên giữa đêm khuya. Đoàn Dẫn Phi cười cười, tiếp tục phi nhanh về phía trước. Băng Thất Hàn nhấn mạnh chân ga cố gắng đuổi theo sát. Cô buồn bực phát hiện, từ đầu Đoàn Dẫn Phi đã muốn đùa cô. Cô sớm nhìn ra kỹ xảo lái xe của hắn là cao hơn mình rất nhiều. Sở dĩ có thể đuổi kịp hắn, tất cả đều là do hắn cố ý nhường. Thật là đáng giận. Cô cắn môi dưới, cá tính không bị chịu thua hoàn toàn đã bị khơi dậy. Cô không tin là không bắt được hắn. Đổi tốc độ một lần nữa, tăng thêm mã lực, cô quyết định là mạnh tay trợ sức một lần, nhấn ga tăng tốc, khiến chiếc xe phóng nhanh về phía trước, vượt qua chiếc Ferrari của Đoàn Dẫn Phi. Hai chiếc xe chạy song song ở trên đường. Đoàn Dẫn Phi quay đầu nhìn cô, ý đùa bỡn nổi lên, cũng dùng tốc độ cao để cạnh tranh với cô. Cứ không ai nhường ai vài km, đột nhiên có một chiếc xe container lớn chạy theo hướng ngược lại. Băng Thất Hàn chiếm dụng được ngược chiều nên hơi kinh hãi, sốt ruột muốn lái về làn đường đúng, nhưng Đoàn Dẫn Vi không chịu để cô lái về. Cô quay đầu trừng mắt nhìn hắn, đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Chiếc xe container to còi mà ấn mạnh, mắt thấp sắp thấy đâm nhau. Đoàn Dẫn Vi không cản cô nữa, hơi phanh châm chậm lại một chút, tạo ra một khe hở. Cô thử cơ chuyển làn đường, tránh được tình trạng nguy ngập. Nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì bánh xe phía sau của xe Porsche không hề báo trước mà nổ một tiếng. Lốp xe rời ra, xe đang chạy với tốc độ cao lập tức nghiêng ngả, mà sát với mặt đường tạo thành một vệt tia lửa. Xe lắc lư dữ dội, tay lái hoàn toàn không khống chế được. Cô kinh hoàng muốn ổn định xe, nhưng cái túi khí an toàn đã ngăn cản tầm mắt của cô. Cô căn bản là không nhìn được phía trước. Xe của Đoàn Dẫn Phi chạy ngay phía sau. Xe cô xảy ra sự cố, khiến chiếc xe Ferrari sắp đụng thẳng vào xe cô đến nơi. Hắn kinh hãi hô nhỏ, không ngừng gạt cần số mà phanh xe chuyển hướng. Mạo hiểm muôn phần mới tránh được chiếc xe Porsche của cô thoát trong gang tấc. Nhưng Băng Thất Hàn không may mắn như vậy. Cô nghĩ cách phanh xe lại, nhưng vì xe bị hỏng nên lật. Chiếc xe Porsche trồng ba bánh ở trên trời, trượt trên thảm cỏ bên đường, tới hơn 10 mét mới dừng lại. Đoàn Dẫn Phi ngừng chiếc xe Ferrari rồi lao xuống xe, tiến nhanh xem tình trạng của cô. Băng Thất Hàn. Hắn ngồi xổm kêu, thở lôi cô từ phía chiếc xe môi trần, nhưng thân thể của cô bị kẹt giữa ghế ngồi và túi khí an toàn không thể động đậy. Cô đau quá mà thở phì phò. Đợi một chút, đừng có mà nhúc nhích. Hắn lập tức đá một cú vào thân xe. Cô đá quá mạnh khiến khe lật trở về. Sau đó hắn vừa vặn bung cửa xe đã biến dạng, rút ra lưỡi dao sắc bén từ trong giày, cắt thủng túi khí, cắt đứt dây an toàn, rồi thuận lợi bế Băng Thất Hàn lên. Thả, buông ra. Băng Thất Hàn lấy lại chút hơi sức còn lại để né hắn, lùng lầy sắp ngã nhưng vẫn cố cách sự xa cách ôm ấp của hắn. Hắn nhướng mày rồi cười lạnh, nhìn nghiêng thân hình của cô. Cô căn bản đứng không nổi, hơn nữa chân có vẻ bị trật, trán vẫn còn đang chảy máu, suy yếu như vậy mà vẫn kiêu ngạo tử thủ, thật là buồn cười. Này, em bị thương không nhẹ, cần phải đến bệnh viện kiểm tra. Hắn tốt bụng mở lời khuyên. tôi mới không cần anh quản. Cô âm lãnh quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net